Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1450, nhìn thấu âm mưu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không lâu, cái kia lùm cây ầm ầm bồng bồng, có người tại giao chiến không đúng, là hai người một thú kỳ chốc lát liền đánh thiên hôn địa ám, bạch nguyệt không ánh sáng. Nửa khắc xuống tới, liền đánh cho xung quanh chim thú tư tán, cỏ cây đều là diệt. Người áo đen phi thường am hiểu ẩn nấp, hoặc là bọn hắn đều không có ngờ tới khúc đàn nhi hai người sẽ phát giác đi ra. Tiếp theo, trong bóng tối một tiếng còi vang, Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi còn không có lên tiếng, cùng Tiểu Manh Manh đánh hai người bất thình lình rút lui. Trong bóng tối cũng có hai người nhanh chóng rút đi, những người này chỉ đơn giản như vậy rút đi sao? Nhưng trong nháy mắt này, có bốn đạo thân ảnh như quỷ mị một dạng xuất kiếm, long trời lở đất. Dùng không gì so sánh nổi tốc độ cùng sát chiêu, từ bốn cái không thể đoán được phương vị, thẳng đến hai người mệnh môn. Cái này là sát chiêu, kinh thế sát chiêu, coi như Thanh Huyền vị hậu kỳ cao thủ, tại một kích này đều muốn nuốt hận ở đây. Chỉ là, Mặc Liên Thành là hạng gì nhân vật, hắn gặp được ám sát còn thiếu sao, một mực liền là tại trên con đường tử vong giãy giụa qua đây. Chu Vương Tác vung ra, trên không trung xen lẫn, nhanh đến mức mắt thường đều gặp không rõ. Phản tập kích lên những cái kia sát thủ, còn bên cạnh khúc đàn nhi phản ứng cũng không chút nào yếu với Mặc Liên Thành, một đạo bóng roi quấn lên, ngăn trở sát thủ môn kinh thiên một chiêu. Oanh, vừa mới hai người chỗ đứng vị trí, đều xé trời. Mấy trăm trượng đều bụi đất tung bay, cỏ cây đều là nát. Vừa mới những cái kia làm bộ muốn chạy trốn sát thủ, đều là đi mà đến phản, vây công hai người. Tám tên, toàn lực vây công khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành hai người. Là một nhóm sát thủ, ngoá, không phải Tử Vân Tông người. Khúc đàn nhi đánh một hồi liền phát hiện vấn đề này. Nhóm người này rõ ràng đều là đi qua huấn luyện đặc thù sát thủ, chiêu thức đều là liều mạng. Tất cả đều là lưỡng bại câu thương đấu pháp, đồng quy vu tận đấu pháp. Tử Vân Tông cái kia lão ô quy chính mình không dám tới. Lão ô quy, ngươi co lại nhiều ngày như vậy, liền không dám xuất hiện sao? Một câu cuối cùng, khúc đàn nhi là hướng về phía hư không kêu to. Cái này là khiêu khích, trần trụi khiêu khích, chiếu thành thành phỏng đoán, ngũ trưởng lão rất có thể vẫn giấu kín tại phụ cận quan sát. Chửi chửi trước tiên, quản hắn có ở đó hay không? Tám cái đỉnh tiêm sát thủ, trong bóng tối còn có khả năng mai phục người. Mặc Liên Thành âm thầm truyền âm cho khúc đàn nhi, lại xuống ngoan thủ giết một người. Hắn cùng khúc đàn nhi nhìn nhau liếc mắt, tiếp lấy. Hai người để còn lại bảy tên sát thủ, làm cho liên tiếp bại lui. Tiếp theo liều mạng phấn chiến, giống đánh phi thường cố hết sức, đánh gian nan nhỏ máu, mấy lần hiểm hiểm từ tử vong đóng trốn đi ra. Cuối cùng, hoa hơn một canh giờ, dốc hết toàn lực, dục huyết phấn chiến, các loại tuyệt học ra hết, mới đưa kẻ tập kích toàn bộ giết chết. Sau một khắc, hai người một thú, toàn thân kiệt lực ngã xuống. Khúc đàn nhi càng giống như là hôn mê. Trong chốc lát, giấu ở trong bóng tối một đạo thon gầy lão đầu thân ảnh, tật như u linh lướt qua đến, hắn không nói hai lời mạnh mẽ hạ sát chiêu, muốn đoạt hai người mệnh. Thanh sắc huyền khí tấm lụa, sắc bén như tuyệt thế hung khí, bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi qua một hồi gian nan đại chiến, khí lực còn không có khôi phục lúc, muốn tránh đi bực này lăng lệ sát chiêu cơ hồ là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi tuyệt đỉnh cao thủ như thế mãnh liệt tập kích, tại đỉnh phong thời kỳ đều có thể sẽ vẫn lạc nơi này, đừng nói giờ phút này hai người trọng thương phía dưới thân lực chống đỡ hết nổi. Nguy cấp một khắc, đứng trước tử vong, bỗng nhiên, suy, một tiếng rất nhỏ nhẹ vang lên, đột ngột vang lên. Nghe giống có lợi khí đâm vào thân thể, đụng phải xương cốt. Thế giới đứng im, thời gian cũng giống tại cái này một khắc dừng lại. Cái này một giây. Lão đầu trừng lớn hai mắt không thể tin được, lại sững sờ cúi đầu nhìn mình ngực, một cây lợi kiếm trực tiếp chui vào hắn trái tim, bởi vì tốc độ quá nhanh, máu tươi đều còn không có lưu được đi ra. Lại trước mắt, thanh niên trẻ tuổi kia chính nhai lấy cười nhạt, tà khí mà nhìn qua hắn, giọng mỉa mai nói. Chờ ngươi thật lâu, ngũ trưởng lão, bất quá, muốn giết ngươi còn thật không dễ dàng, nhất định phải làm cho bản tôn máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Lão đầu lại trừng lớn mắt, bẫy dập, âm mưu, mắc lừa, khúc đàn nhi cũng chậm gì gì đứng dậy, vỗ vỗ chính mình làm bẩn quần áo. Thật con mẹ nó, lăn lộn lâu như vậy, còn không có gặp qua như thế sợ chết lão đầu. Lão đầu trước khi chết còn chọc giận thổ huyết, ngã xuống đất. Chết trừng mắt, không thể nhắm mắt. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi. Cách chương.